Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ơn anh. Thật lâu sau tôi thì âm trầm nói. Cho dù không muốn nhận lời cảm ơn này hay muốn cự tuyệt cũng được, nhưng cũng không nên tức giận. Thật sự là cực kỳ cảm tạ anh đã làm toàn bộ chuyện này vì tôi. Tôi thì nói xong bỗng nhiên xoay người nhào vào trong lòng Bùi Dịch gào khóc. Đó là người cha sinh ra cô và ông nội ruột của cô. Nhưng mà bọn họ tại sao nhất định phải bước cô đến nước này? Bọn họ tại sao không buông tha cho tôi? Tôi tới cùng là làm sai cái gì? Tôi thì hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Bùi Dịch, thương tâm đến cực điểm. Tôi cho rằng làm cho bọn họ mất mặt, rửa sạch mọi tội danh cho bản thân mình, tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà tại sao khi nghe được ông ta bị chọc tức đến nỗi phải vào bệnh viện, tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Tôi thì càng khóc càng thương tâm. Cô hận chính mình lúc này, sao lại mềm mỏng? Càng hận chính mình, sao lại không thể nào thoát ra khỏi vũng buồn lầy như vậy? Ông ta không có việc gì. Tôi đã mời đoàn bác sĩ giỏi nhất trên thế giới đến chữa bệnh cho ông ta. Cho dù là Diêm Vương đích thân đến đòi mạng, cũng không thể mang ông ta đi được. Bùi Dịch âm trầm nói. Để cho đoàn kế hùng cứ như vậy chết đi, thật sự là quá lợi cho ông ta rồi. Trên cái thế giới này chết đi không phải là chuyện đáng sợ nhất, mà là tận mắt nhìn thấy mọi thứ trong tay mình từ từ từng chút một mất đi mà không thể làm được gì. Chỉ có thể bất lực, nhìn đó mới là điều đáng sợ nhất. Đoàn gia lại xảy ra sóng gió, toàn thành phố đều chấn động. Từng đợt rồi lại từng đợt chuyện tình, xoay ngược, quả thực so với kịch bản phim truyền hình còn đặc sắc hơn. Không đến một giờ, nội dung truyền hình trực tiếp lần này đã sớm chuyển đi. Già trẻ đều biết, giống như bệnh truyền nhiễm, lan tràn, nhanh chóng khuếch tán. Trong phòng bệnh viện thành phố Bắc Kinh, các cổ đông quan trọng của đoàn gia và các gia đình có quan hệ giao hảo nhiều đời với đoàn gia, toàn bộ đều đã có mặt tại cửa phòng mổ. Mỗi đám sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Tôi thấy mọi người cũng đông đủ, với tôi liền trong này nói trước một tiếng. Mà kệ cha tôi có sao không, tôi cảm thấy được ông ấy đã không thích hợp tiếp tục làm cái chức chủ tịch hội đồng quản trị này rồi. Đoàn trấn ban nói xong hơi ngừng lại, có chút đau thương nói. Mọi người cũng biết, tháng này cha tôi đã vào bệnh viện lần thứ hai, bây giờ còn không biết tình hình thế nào. Tôi cảm thấy chúng ta nên sớm tính toán. Một ông chú sắc mặt trầm xuống, có chút không đồng ý nói. Nghe nói gần đây cổ phiếu đoàn thị của các người đang tụt xuống, hiện tại xuất hiện chuyện truyền hình trực tiếp vừa rồi, đối với đoàn thị nhất định có ảnh hưởng. Có lúc này muốn đổi chủ tịch hội đồng quản trị, sợ là đối với đoàn thị không có lợi. Đây là chuyện của đoàn gia chúng tôi, người ngoài như ông nhúng tay vào làm gì? Đoàn trấn bà sắc mặt đen lại, không khách khí nói. Vừa giờ ông ta ngồi chỗ kia cũng sớm đã nhìn ra sự minh bạch. Cha ông ta còn ở đây, ông ta vĩnh viễn chỉ là một tổng giám đốc. Nói đến cùng, trên tay cũng không có nhiều thực quyền. Ông ta trước kia và những vị chú bác này kết giao là vì muốn thông qua bọn họ lấy lòng cha mình. Nhưng hiện tại ông già kia còn nằm ở bên trong, sống hay chết không biết. Ông ta đương nhiên phải mau chóng khiến cho đám cổ đông này đứng về phía mình. Cho nên cũng chỉ có thể đắc tội với những ông chú này rồi. Đám cổ đông của đoàn thị ở bên cạnh nhìn thấy thái độ của đoàn trấn ba. Một đám sắc mặt đều ngưng trọng, nhưng mà cũng không ai dám phản bác. Đoàn gia là xí nghiệp gia tộc. Những cổ đông này toàn bộ đều là chi nhánh đoàn gia, trên tay không có mấy thực quyền, chỉ hàng năm lấy hoa hồng mà thôi. Người nào làm chủ tịch hội đồng quản trị, từ đầu đối với bọn họ mà nói không có gì khác nhau. Bọn họ chỉ cần được bảo đảm lợi ích cho mình là được. Đoàn trấn ba thấy đám người cổ đông không hề răng, trong lòng nhất thời cao hứng lên. Nhưng ông ta còn không có cao hứng được lâu. Nhậm Tiểu Vi vẫn im lặng không lên tiếng ngồi một bên, đột nhiên đứng lên, yên lặng nhìn ông ta. Trấn ba, cha cậu hiện tại ở bên trong sống chết chưa biết, cậu hiện tại làm việc này có phải hay không quá không tôn trọng cha mình rồi hả? Nhậm Tiểu Vi trầm giọng nói. Ai cho một người phụ nữ như bà ở đây lên tiếng nói chuyện? Đoàn trấn ba nghiêm sắc mặt. Đối với người mẹ kế so với ông ta còn nhỏ hơn 2 tuổi, cô sớm đã nhịn không nổi nữa. Vậy cậu đã từng nghĩ qua chưa, nếu cha cậu không có chuyện gì, việc này bị ông ấy biết? Tôi nói không cho phép bà lên giọng nói chuyện với tôi. Đoàn trấn ba ánh mắt nghiêm lại, giơ tay muốn đánh người. Ông dám động mẹ tôi thử xem. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tiếng nói chuyện của Bùi Dịch không lớn, lại như trời đầm giá rét, lập tức đem không khí bốn phía đều đông cứng. Tay đoàn trấn ba thiếu chút nữa thì đánh trên mặt Nhậm Tiểu Vi, miệng cưỡng ngừng ở khung trung, tàn ác trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Phía trước, Hồng Cầm phản ứng kịp, khẩn trương đem Nhậm Tiểu Vi kéo đến một bên, tức giận trừng mắt nhìn đoàn trấn ba. Bọn họ không ai nghĩ đến vì đại thiếu gia này vậy mà lại trở mặt. Anh trai, anh nghĩ như muốn nhanh chóng ngồi lên chức chủ tịch rồi phải không? Đáng tiếc làm cho anh thất vọng rồi. Tôi đã mời... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net